13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 12 chương nhạn đề quỷ thôn, ngũ, Bách Phúc lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, ngay hai người hôn ước gần tới gần thời gian, mâu thuẫn bạo phát, không, ta không nên tú Thúy Nhi, Sở Phương như đinh đóng cột đối Thúy Nhi phụ thân giảng đạo, ta, đã có yêu nữ nhân. Thúy Nhi gả cho ta sẽ không hạnh phúc, ngươi không muốn gả Thúy Nhi. Không có vấn đề gì. Thế nhưng, ngươi không thể thú nữ nhân kia. Nhạn đề thôn quy củ, không thể cùng ngoại thôn người thông hôn. Thúy Nhi phụ thân kiên trì cũng không thua Sở Phương. Ta làm cho nàng cũng tới trong thôn. Cũng không cùng nàng nói làng bí mật được không? Sở Phương thống khổ khẩn cầu. Không được, Thúy Nhi phụ thân nói. Đây là làng quy củ, không thể ở ta thế hệ này bị phá hư. Tộc trưởng, Sở Phương ùm một tiếng, quỳ ở trên mặt đất. Không được, ngươi không nên nói nữa. Có một số việc là không có cách nào dàn xếp, ngươi còn là chết này tâm đi. Sau khi nói xong, Thúy Nhi phụ thân cũng không quay đầu lại ly khai. Thúy Nhi thì vẫn trốn ở một bên, thương tâm rơi lệ, lần thứ hai gặp mặt lúc. Thúy Nhi coi như hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước đau lòng. Như trước cười đến như vậy ngọt. Sở Phương ca ca, quá mấy ngày chúng ta cũng nhanh thành thân, xin lỗi. Thúy Nhi, thành thân sau này ta sẽ hảo hảo đợi ngươi. Sở Phương đột nhiên thái độ khác thường đối Thúy. Nhi ôn nhu lên, Thúy Nhi thụ sủng nhược kinh sợ run một chút. Tiện đà vui mừng nói. Sở Phương ca ca ngươi nói là sự thật sao? Sở Phương cười sờ sờ Thúy Nhi đỉnh đầu, Bách Phúc lại có thể tinh tường cảm giác được, Sở Phương tiểu ý phía sau càng thâm trầm lạnh lùng, nhưng Thúy Nhi còn mộng nhiên không biết, chỉ là một vị hưởng thụ này giả tạo hạnh phúc, cái gì, ngươi muốn xem ra người tay quyền, Thúy Nhi kinh ngạc hỏi, vì sao a? Tộc nhân của chúng ta cũng đã ở nơi này trong thôn ngây người mấy trăm năm, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Ngươi không cảm thấy thật tò mò sao? Sở Phương một bộ không cho là đúng bộ dáng. Thúy Nhi khó xử lắc đầu. Cha nói người này ra tay quyền tà khí rất, luôn luôn đều là tiến cống ở từ đường trong mật thất. Ai cũng không thể động mật thất. Sở Phương nhíu mày, này từ đường ngoại trừ ngày dỗ ngoại. Người thường là không thể vào. Chỉ có tộc trưởng mới có thể vào. Không nghĩ tới kia từ đường bên trong còn có mật thất. Thúy Nhi thấy Sở Phương nửa ngày không lên tiếng, cho là hắn sinh khí, vội vã an ủi nói, cha nếu như sau này sẽ đem tộc trưởng vị truyền cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể danh chính ngôn thuận nhìn người nọ ra tay quyền thế nhưng chỉ có pháp lực ở tất cả tộc nhân trên, mới có thể kế thừa tộc trưởng vị A. Ta nghe nói ra người tay quyền thượng ghi lại có thể tăng cường pháp lực phương pháp. Kỳ thực. Ta là sợ hãi ở pháp lực đại hội thượng thua trận. Sẽ làm tộc trưởng cùng ngươi mất mặt. Sở Phương đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Nhưng ngươi đã là trong thôn pháp lực tối cao người. Hơn nữa không có hề. Ta không quan tâm còn chưa nói hết. Sở Phương liền trầm giọng cắt ngang nàng. Thế nhưng ta quan tâm. Nói xong, liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại có đáng thương Thúy Nhi ngốc đứng nhìn Sở Phương bóng lưng. Làm sao bây giờ đâu? Thúy Nhi thì thao tự nói. Cha nói, ngoại trừ đã đạt được tộc trưởng vị người. Cái khác bất luận kẻ nào đều không thể nhìn ra người tay quyền. Thế nhưng Sở Phương ca cũng là cho ta cùng cha mới muốn nhìn. Không được, cha biết nhất định sẽ rất tức giận. Thế nhưng, Sở Phương ca cũng sẽ khổ sở. Bách Phúc ở một bên cấp vô cùng. Rất muốn nêu lên Thúy Nhi Sở Phương chân chính dụng tâm. Tránh cho này một nhà thảm họa. Thế nhưng, nàng rành mạch từng câu. Hiện tại trước mắt, bất quá là ở tái diễn quá khứ bi kịch mà thôi. Cuối, hiển nhiên vẫn là lửa nóng tình yêu chiếm quan trên. Lại là một tháng viên đêm. Đây cũng là Thúy Nhi dự bị ăn cắp phụ thân mật thất chìa khóa ngày. Mặc dù thân là tộc trưởng. Thế nhưng Thúy Nhi phụ thân hiển nhiên cũng sẽ không đối với mình thân mật nhất người nhà mạnh bao. Nhiều đề phòng trong lòng. Vì thế, Thúy Nhi rất nhẹ nhàng cầm lên chìa khóa. Đi tới cùng Sở Phương hẹn nhau địa phương. Thúy Nhi đến lúc, Sở Phương đã chờ đợi hồi lâu. Này chính là chìa khóa. Mau cầm lên, Thúy Nhi đem một cây ngân sắc tiểu côn kín đáo đưa cho Sở Phương. Bách Phúc vừa nhìn bỗng nhiên nhớ lại từ lão thái giao cho thợ săn chi kia tiểu kim trúc côn. Lúc đó đại gia còn không hiểu. Này tiểu côn là làm cái gì dùng là, nguyên lai dĩ nhiên là từ đường mật thất chìa khóa. Sở Phương cấp thiết nhận lấy chìa khóa, trong mắt cũng nữa không ai Thúy Nhi. Hôm nay là tổ phụ đại thọ, không ai sẽ đến từ đường. Thế nhưng ngươi hay là muốn nhanh một chút, vạn nhất bị cha phát hiện liền nguy rồi. Một canh giờ sau, ta cứ tới đây lấy chìa khóa. Thúy Nhi chột dạ nhìn quanh. Lại thâm sâu tình lại nhìn Sở Phương liếc mắt một cái. Sau đó liền lưu luyến chuẩn bị ly khai. Vừa mới xoay người, Sở Phương liền kéo lại Thúy Nhi, tắc một khối tinh mỹ phiêu hương khăn lụa ở trong tay nàng. Tặng cho ngươi, Sở Phương mỉm cười nhìn thẳng Thúy Nhi ánh mắt. Kia khăn tử thượng hương vị tựa như có thể bí nhân tâm tí. Làm cho người ta mê say được không đành lòng hạ thấp. Thúy Nhi lại là hỉ lại là xấu hổ, nhẹ nhàng đem khăn tử dán tại gò má, ôn nhu nói, này khăn tử, thơm quá a. Nhưng nàng vạn vạn cũng không nghĩ ra. Của mình mối tình thắm thiết, cư nhiên cấp người nhà của mình cùng cả cái tộc nhân mang đến như vậy ngập đầu tai ương. Thúy Nhi đang ở nhà lớn Lý Hướng ra phía ngoài công bà ngoại mừng thọ. Trong nhà vô cùng náo nhiệt, hảo không vui. Thúy Nhi cha cũng là phá lệ hài lòng, mặc dù trong ngày thường đại gia chính là vô cùng náo nhiệt. Nhưng đến nơi này dạng ngày đại thọ, vẫn là sẽ càng thêm vui mừng. Thế nhưng, Thúy Nhi nhưng vẫn là dùng miễn cưỡng vui cười, để che giấu thấp thỏm bất an nội tâm. Nàng tựa hồ cũng đã dự cảm tới gần có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Ngay đại gia hài lòng tâm tình lúc, đột nhiên toàn bộ gian phòng rung chấn động. Liền kia nguyên bản đại như vòng tròn trăng sáng cũng tức khắc bị một tầng hắc vụ sở mông tế. Thúy Nhi cha nhất thời sắc mặt đột biến. Nguy rồi, từ đường, vừa nghe những lời này, Thúy Nhi lập tức trở nên sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Sở Phương ca có thể hay không không nguy hiểm? Ngay nàng cùng cha cùng nhau hướng tới cửa, chuẩn bị đi từ đường thời gian, lại kinh ngạc phát hiện Sở Phương cư nhiên liền đứng ở cửa. Mà cầm trong tay chính là người nọ ra tay quyền. Thúy Nhi cha nhìn thấy Sở Phương trong tay ra người tay quyền, lại sờ sờ trên người mình chìa khóa đã không gặp, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đem đã kinh ngạc vừa đau tâm ánh mắt rời về phía Thúy Nhi. Nhìn thấy cha trách cứ ánh mắt, Thúy Nhi xấu hổ cúi đầu, nước mắt không được ở trong hốc mắt đánh chuyển, nàng không được ở trong lòng ai thán. Sở Phương ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hết chương.